Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1050, nản lòng thoái chí. Lão tướng tuổi xế chiều, điểm căn cứ, Chiên Di Hao, ngươi muốn nâng chén, MLXG kêu lên. Hiện trường tiếng ồn ào cùng tiếng hoan hô rất lớn lại rất có lực xuyên thấu. Dù là cách tai nghe, bọn hắn cũng có thể rõ ràng nghe được. Cho dù tốt cách âm tai nghe cũng không thể chống đỡ được mấy vạn người tiếng hoan hô. Nhưng mà như vậy tiếng hoan hô bên trong, ngay tại nâng chén trước đó, Uzi tay lại bắt đầu run lên. Bên tai nghĩ đến MLXG thanh âm, nhưng Uzi phảng phất nghe không được. Hắn hiện tại thậm chí hơi choáng. Trong đầu giống như qua phim tầm thường lóe lên vô số hình tượng. F3 mùa giải một khắc cuối cùng. Ngay lúc đó hoàng tộc tại trận đấu thứ ba bên trong đơn giản không nên quá thê thảm. Liền nói tại trò chơi lúc kết thúc, Uzi lìm trong đội hạch tâm ADC trên người hắn cũng chỉ có một thanh vô tận. Liền đủ để chứng minh kia là một trận song phương hoàn toàn không ở vào cùng một cấp bậc giao phong. Lúc ấy còn là non nớt thiếu niên, Uzi đỏ bừng trên mặt lộ ra mờ mịt luống cuống. S4 mùa giải một khắc cuối cùng, tại trận thứ ba chiến thắng đối thủ lúc, rõ ràng có hy vọng, nhưng phần này hy vọng lại tại cuối cùng lần nữa bị đánh nát. S5 vô lực hồi thiên, S6 chỉ kém chút xíu. Đây là Uzi lần thứ 5 thế giới tổng quyết tái, từ lần thứ nhất thất bại thất lạc. Càng về sau thất bại chết lặng, đến bây giờ, tại hắn rốt cục thắng một lần lúc, Uzi tâm tình cũng không có hưng phấn như vậy, chỉ có một loại không chân thực ảo giác. 3. Không chiến thắng FKT. Trận chung kết 3. Không lại chiến thắng SSG. Tiểu tổ thi đấu toàn thắng, 8 tiến 4 đánh đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Uzi từng một lần hoài nghi thực lực của mình có phải hay không đã trượt đến không có cách nào chinh. Chiến chức nghiệp đấu trường trình độ, lần này thế giới thi đấu áp lực của hắn rất lớn. Nhưng là kết quả mang đến cho hắn to lớn tương phản lại lớn hơn. Cái này rất giống tại đối mặt đến những cái kia đã từng đánh bại đối thủ của mình lúc. Mỗi một niên đều đang khổ luyện. Nhưng thành tích lại nói cho hắn biết tiến bộ cũng không lớn. Nhưng cuối cùng lần nữa đối mặt đến những này đồng dạng khổ luyện đối thủ lúc lại có thể nhẹ nhõm đem nó đánh bại. Oanh, căn cứ sụp đổ, Uzi toàn thân run lên. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Nai, MLXG bỗng nhiên đứng dậy ôm lấy bên cạnh Lý Mục. Khác một bên Sử Sâm Minh thì là nhanh chóng cùng Uzi ôm ở cùng nhau. Lý Mục đồng thời khẽ vươn tay đem Nai cho vồ tới. Năm người vây quanh, đầy trời kim sắc mưa phiêu tán xuống tới. Lấy xuống tay nghe sau đám người, mới rõ ràng cảm nhận được. Cái gì gọi là điếc màng nhĩ người tiếng hoan hô. Rất về phần bọn hắn tiếng reo hò của mình đều nghe không được. Phong ca, Zoom. Lão tặc mấy người cũng từ phía sau đài dâng lên, mà tại ống kính hoán đổi đến một bên khác lúc, tam tinh năm người lại ngơ ngác ngồi tại chỗ, dùng thất hồn lạc phách cái từ này để hình dung bọn hắn không có gì thích hợp bằng. Hao hết thiên tân vạn khổ tiến vào trận chung kết, nhưng bọn hắn cuối cùng đổi lấy là cái gì? Top lên Kuvi ba thanh bị giáo dục, tâm tính nổ tung. Midground liên tục bị người lấy chính mình trước đó cầm qua anh hùng dạy làm người. Đến cuối cùng thao tác đã biến hình không còn hình dáng. Nhất là khổ cực, đường dưới tổ hợp, thước đế cảm thấy mình là một lần bối cảnh tấm. Tuyến bên trên, hắn bị Uzi chế trụ. Đoàn chiến, người ta đồng đội quá mạnh. Đoàn đội kinh tế dẫn đến Uzi mỗi một trận đấu tại hậu kỳ đoàn chiến bên trong đều muốn dẫn trước. Hắn gần như một cái lớn kiện, cái này ai chịu nổi. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người xem là xem không hiểu tranh tài. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, tại ADC giao phong bên trên, hắn thước đế thất bại thảm hại. Loại sự tình này giải thích không rõ. Hắn đi lời giải thích, cũng chỉ làm cho mình chiêu hắc. Về phần chụp dây dây, lúc đầu vô công không qua. Kết quả cuối cùng một trận Alistar lại cho vô số người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thậm chí Alistar nhãn hiệu đều sẽ vững vàng đánh ở trên người hắn. Cuối cùng chính là Ambition. Nhìn xem hiện trường tiếng hoan hô, Ambition ánh mắt rất là phức tạp. Hắn lúc này, ánh mắt tựa như là dãi dầu xương gió lão nhân đồng dạng. Nhiều như vậy tiếng hoan hô, nếu như là vì hắn mà gieo hò, kia thì tốt biết bao. Ba trận đấu, Ambition làm một jungle, đương tuyến bên trên toàn băng thời điểm. Hắn bất lực, cũng bất lực, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. Quá mệt mỏi, nếu quả như thật đem toàn trường 10 người đặt chung một chỗ. Xem ai mệt mỏi nhất, không phải đại sát tứ phương Lý Mục, mà là hắn, lại làm cha, lại làm mẹ. Kết quả ngay trước phát hiện hài tử từng tái cũng bị mất. Ambition đáy lòng đột nhiên sinh ra một chút bi ai. Có lẽ ta già thật rồi. Minh Nam, ta xuất ngũ đi. Ambition tự lẩm bẩm, nghe được lời này, trầm mặc không nói, những người còn lại nhao nhao chấn động. Vừa mới đi tới huấn luyện viên bước chân cũng là dừng lại. Không phải lỗi của ngươi, huấn luyện viên liên tục không ngừng nói. Ambition chính là SSG linh hồn nhân vật. Nhớ ngày đó, Tam Tinh tại S4 mùa giải đoạt giải quán quân về sau. Hai chi đội ngũ, hết thảy 10 người, không một người lưu lại. Dưới loại tình huống này, Ambition mang theo còn lại các đội hữu, dùng dài đến thời gian 3 năm, đi cho tới bây giờ vị trí này. Có thể nói SSG tiến lên mỗi một bước, đều cùng Ambition tồn tại chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng bây giờ, hắn lại còn nói mình muốn xuất ngũ. Ta biết, thua trận tranh tài không phải một người sai, mà là toàn bộ đoàn đội đều có vấn đề, là chúng ta không đủ mạnh. Ambition thật dài thở ra một hơi, già, liền muốn thừa nhận, ta đã không có nhiều ít chỗ tăng lên, dù là sang năm chúng ta lại một lần nữa tiến vào thế giới thi đấu. Lại một lần nữa đối mặt đến dạng này một chi xác lúc. Cuối cùng thua trận tranh tài sẽ còn là chúng ta. Toàn thể trầm mặc, bọn hắn biết, Ambition nói lời là thật. Câu nói này nghe vào có chút không tiến bộ, nhưng bọn hắn lại có thể nghe ra Ambition trong lời nói kia cỗ sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn năm nay đã nhanh 30 tuổi, loại này tuổi tác tuyển thủ chuyên nghiệp, tại toàn LPL đều tìm không ra dù là một cái. Nhưng ở Hàn Quốc lại cũng không là đặc biệt hiếm thấy. Người muốn nói Ambition có hay không thực lực, hắn nhất định là có. Nhưng là, muốn nói hắn còn có thể hay không tiếp tục trưởng thành, trở nên mạnh hơn, cái này chỉ sợ là một ẩn số. Tuế nguyệt không tha người. Người tốc độ phản ứng chung quy là sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà dần dần suy yếu. Lý Mục nghe không được Ambition. Nếu như nghe được, cũng chỉ là sẽ ngắn ngủi giật mình, sau đó liền thoải mái. Kiếp trước, Ambition, tại S7 mùa giải thế giới tổng quyết tái bên trong thu được quán quân. Cái kia một tay hai tiến hai ra ra vần, như là cự lọc tầm thường đem SKT sống sờ sờ xé rách. Hắn lúc đó, không ai bì nổi, cảm thấy mình đã lấy được quán quân. Vậy đã nói rõ còn có tiếp tục chinh tiếp tục đánh thực lực. Dưới loại tình huống này, hắn lựa chọn tiếp tục chinh chiến một năm. S8 tiểu tổ thi đấu vẫn lạc, 1/5 bị loại. Để hắn hiểu được, một năm này, những đối thủ của hắn đều mạnh lên. Nhưng là chính hắn vẫn là dậm chân tại chỗ. Làm một lão tướng, mỗi khi đi qua một năm, Ambition tâm khí mà liền sẽ ít hơn một phần. Kiếp trước S7 hắn đoạt giải quán quân, xem như tục một đợt mệnh. Nhưng bây giờ, hắn lại triệt để tuyệt vọng. Xác đám người tới lúc bắt tay, cảm nhận được là một cỗ âm u đầy tử khí hôi bại chi ý. Lý Mục chú ý tới,